Ái Nhĩ 59 miếu, chương 18, sư phụ, gocchuyenaudio.com. Vũ Hàm Anh nhìn mật tán gẫu trên màn hình liên tiếp 2 giây nhảy lên một cái của yêu em 59 giây, rớt cái giong ngay tại chỗ ói thầm. Các hạ nói với, yêu em 59 giây, tôi không biết. GT, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ tôi cũng đoán thế. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, giai đoạn đầu môn phái tốn tiền nhất chính là Nga Mi. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, sao không nói sớm. Cô, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, nhưng sau đó em tương đối mạnh. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Sau đó là bao nhiêu o o, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ ít nhất cũng sau 90, có lẽ 110. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, nói thẳng ra là 119 đi. Vũ Hàm Anh nhìn mật tán gẫu, quả là muốn vú anh đâm đầu vào tường mà 90. Còn muốn 100, cậu lên tới 50 đã không dễ dàng rồi, nói chi 90. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ thật ra thì thăng level rất nhanh. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, nhận x2 đánh quái, tham gia. Nhiều phó bản, mắc level không dễ, nhưng 90 thì có lẽ được. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, dễ như ăn cơm sao o o, nói thầm. Yêu em 59 giây. Nói với các hạ, nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, ừ, nói thầm. Các hạ nói với, yêu em 59 giây, thật à, nói thầm. Yêu em 59 giây. Nói với các hạ thật. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ qua đại lý. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, làm gì? Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, bái sư. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, ừ, hạ thần đưa vũ đương của mình đến chỗ bái sư ở đại lý chờ tiện tay gửi. Lời mời tổ đội cho tiểu vũ, đợi trong chốc lát tiểu vũ, vào đội, đưa, chuột đến hình ảnh nhân vật NM, đầu tiên là không xác định địa phương. Có lẽ đang truyền tống, quả nhiên, đợi thêm chút nữa thì thấy biểu thị. Đại lý, đội ngũ, yêu em 59 giây, tìm tôi ở chỗ bái sư. Đội ngũ, tiểu vũ, ừ, nhân vật vũ đương của hạ thần vừa mới cưỡi tọa kỵ bay đến chỗ bái sư thì. Thấy một ớt nam trên đầu đính tiểu vũ, mang cánh tân thủ phạch. Phạch bay ngang, hạ thần nhìn, bỗng có chút thích thú, cũng đã lâu rồi anh không thấy cánh tân thủ, kỳ thật tỉ mỉ ngẫm lại cũng không thể nói là lâu rồi chưa thấy, chỉ là. Không có chú ý tới mà thôi. Nhớ lúc trước mình cũng đã từng mang đôi, cánh như vậy, có chút hoài niệm, tâm tình tối nay vô cùng tốt, 10 ngón tay gõ gõ vài cái trên bàn phím, cười đi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, nhanh ha. Đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi còn tưởng cậu không tìm được NPC bái sư. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, tôi vẫn còn biết xem bản đồ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây, thông minh. Vũ Hàm Anh nhìn chữ trên màn hình có chút giờ khóc giờ cười, đột nhiên có loại xúc động muốn khoét mấy lỗ lên người yêu em 59 giây. Nhưng cái ý nghĩ này đương nhiên còn chưa thực hiện thì hệ thống thông báo có nguyện bái yêu em 59 giây là sư phụ không? Đồng ý, Vũ Hàm Anh do dự, nhấn đồng ý, đội ngũ. Tiểu Vũ, sư phụ đại nhân, đội ngũ, yêu em 59 giây, ừ, đội ngũ. Tiểu Vũ, đồ mua một tặng một, em tiểu Vũ đương kia cũng đành cầm lòng đưa cho anh vậy. Đội ngũ, tiểu vũ, nhiệm vụ thăng cấp đoạn đầu liền giao cho sư phụ đại nhân. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Chấm, Vũ Hàm Anh nhìn 6 dấu chấm trên màn hình không khỏi cười thành tiếng. Lúc này kênh bang hội đầy hoa cả mắt gần như là một giây một cái. gocchuyenaudio.com. Mọi người bàn tán đề tài không ngoài chuyện yêu em 59 giây thu nhận tiểu vũ. Làm, đồ đệ, đoàn người đều tấm tắc lấy làm lạ. Vũ Hàm Anh nhìn, không tham gia vào. Có điều xem ra cậu là đồ đệ đầu tiên của yêu em 59 giây. Trên màn hình tiểu Nga Mi mặc trang phục sơ cấp đầu đính danh hiệu đồ đệ của yêu em 59 giây. Phía trên tên cũng không còn trụi lũi nữa. Yêu em 59 giây hình như cũng không có xem qua kênh bang hội, hai người đứng đối mặt nhau một hồi, mới phát tới một câu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, 12 giờ rồi, đi ngủ đi. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ ngủ ngon. Vũ Hàm Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, nhưng không có một chút cảm giác buồn. Ngủ nào, có điều vẫn quyết định đi ngủ, ngồi lâu ở máy tính cũng thấy. Cái cổ có hơi đau. Đội ngũ, tiểu vũ tôi ao đây. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đợi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, khoan ao. Đội ngũ, Tiểu Vũ, sao? Đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu không phải muốn thăng cấp sao? Tôi kéo. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, đội ngũ, yêu em 59 giây, cứ mở máy là được, ngủ đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, đội ngũ, yêu em 59 giây, còn nữa, nhận hết X2 của tuần này đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, X2. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây, không biết. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, không. Đội ngũ, yêu em 59 giây, được rồi, theo tôi. Vũ Hàm Anh buồn bực nghĩ mình lại bị Vũ Đương kia vô thanh kinh bỉ rồi. Nhưng mà vẫn đi theo, nhìn đại Vũ Đương cưỡi tọa kỵ 80 kéo theo Tiểu Nga Mi đi được mấy bước thì dừng lại. Đội ngũ, yêu em 59 giây, tới rồi, phía trước là NPC nhận X2. Đội ngũ, yêu em 59 giây, nhận hết X2 của tuần này đi. Đội ngũ, Tiểu Vũ, cô, gần như vậy. Đội ngũ, Tiểu Vũ, anh chỉ cần nói là được. Đội ngũ, Tiểu Vũ, tôi tổng cảm giác là mình lại bị đùa giỡn. Đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu thật sự nghĩ như vậy. Đội ngũ, yêu em 59 giây, kỳ thật tôi cũng nghĩ thế. Vũ Hàm Anh bị nghẹn quá độ, dứt khoát vung tay, chọn X2 xong, nói câu tạm. Biệt liền thấy đại Vũ Đương lôi kéo Tiểu Nga Mi tung tăng chảy. Truyền tống một trận, đầu tiên đến Ma Nhai Động, đại Vũ Đương hướng mấy tiểu quái đi ngang qua đánh loạn một trận, nhưng tiểu quái lại thích ơ cấp, thấp hơn, da thịt non mịn ăn rất ngon, Tiểu Nga Mi máu vốn không nhiều. Tụt rất nhanh, bị lôi kéo chạy vài vòng thì chỉ còn lại 1-3 cây máu, Vũ Hàm Anh ngồi trước máy tính, không động thủ tăng máu, nhìn Tiểu Nga Mi. Máu đang giảm, thầm nghĩ lát Tiểu Nga Mi cạp đất rồi xem anh làm sao. Thăng cấp, vừa mới nghĩ thì đã thấy yêu em 59 giây ngừng lại. Khom thắt lưng khinh bỉ đứng nhào a nhào, cây máu Tiểu Nga Mi chậm rãi. Tăng đầy, bĩu môi, Vũ Hàm Anh đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. Khách chương.